Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dư Vãn vẫn ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu, Kiều Sở Sở vô cùng lo lắng, vội vàng bước tới chị Dư. Chuyện đó đang ngày càng lan rộng, thông báo của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng. Dư Vãn khẽ cười, khuôn mặt bình thản, người ngay thẳng không sợ kẻ gièm pha, em đừng lo. Kiều Sở Sở bĩu môi, khẽ lẩm bẩm, hay là để thầy Lục lên tiếng giải thích đi, đảm bảo mấy lời đồn đại kia sẽ biến mất sạch sành sanh. Nhưng Dư Vãn không tán đồng, dạo này Lục Trầm rất bận, hầu như ngày nào cũng đến 11 giờ đêm mới về nhà. Dư Vãn thương anh, không muốn anh phải lo lắng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa, Tống Nghiên là người được mẹ Lục Trầm chọn. Nếu Lục Trầm ra mặt giải thích, chẳng phải sẽ biến chuyện này thành một cuộc chọn lựa giữa cô và Tống Nghiên sao? Dư Vãn lắc đầu. Chỉ là vài lời đồn thôi, có mất miếng thịt nào đâu mà sợ. Cuối cùng, vào chiều hôm đó, dư luận cũng hoàn toàn lắng xuống. Buổi tối, khi mở điện thoại, thông báo hiện ra khiến Dư Vãn sững người. Lục Trầm chủ động lên tiếng sao, cô nhấn vào thông báo, phát hiện Lục Trầm đã đăng một bài tuyên bố. Internet không phải là vùng đất ngoài pháp luật, gần đây có không ít người tung tin đồn và cố tình bóp méo sự thật, nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi và cô Tống chỉ là bạn bè bình thường, những lời cô ấy nói, tôi không thể đồng tình. Mong mọi người đừng tiếp tục công kích Dư Vãn, nếu không, tôi sẽ sử dụng biện pháp pháp lý. Chỉ trong vòng 2 giờ, bài viết đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích. Thầy Lục, đúng chuẩn người đàn ông đích thực, đúng vậy. Vợ chồng Trầm Vãn của chúng ta đúng là ngọt ngào nhất. Tôi thích điên cuồng, quá mê mệt họ rồi. Tuy nhiên, vẫn có một số fan không thể chấp nhận. Giờ thầy Lục mỗi lần đăng bài đều chỉ để giải thích cho Dư Vãn. Sau khi rút lui khỏi giới giải trí, anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của fan chúng tôi. Đúng vậy, đây chẳng phải là yêu đương mù quáng sao? Yêu đương mù quáng cấm bước chân vào showbiz, thấy hàng loạt bình luận phía dưới, Dư Vãn không nhịn được mà bật cười. Cô tắt màn hình điện thoại đặt lên bàn, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là cuộc gọi của Lục Trầm. Vãn Vãn, em sao rồi? Dư Vãn mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Em rất ổn. Chẳng phải đã có A Lục của em đứng ra gạt mưa che gió rồi sao? Lục Trầm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao em không nói với anh? Dư Vãn giơ ngón tay, khẽ gõ bàn từng nhịp. Chỉ là em thấy anh quá bận, không muốn anh vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà phiền lòng. Lục Trầm cầm chìa khóa xe, bước ra ngoài. Anh đến đón em đi ăn, lát nữa sẽ tới. Dư Vãn hạnh phúc, một tiếng, sau đó tắt máy. Cô tươi cười rạng rỡ bước ra khỏi văn phòng. Kiều Sở Sở đi tới, đưa một bản hợp đồng cho cô. Chị Dư, chị đợi chút, ký hợp đồng này xong rồi đi. Dư Vãn ngạc nhiên, hợp đồng này là của ai gửi tới? Kiều Sở Sở cười tươi rói. Đạo diễn rất xem trọng Lý Như, muốn cô ấy đóng vai nữ phụ. Nhưng cô ấy phải được chị phê duyệt mới được tham gia, vì thế đạo diễn đã đặc biệt gửi hợp đồng tới. Dư Vãn nhìn đầy tự hào, cẩn thận xem qua hợp đồng. Không có bất kỳ lỗ hổng nào, liền ký tên ngay lập tức. Lý Như đúng là không làm chị thất vọng. Kịch bản cô ấy xem chưa? Kiều Sở Sở lập tức gật đầu, đẩy gọng kính, làm bộ than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là có, gần đây em phải thức đêm liên tục để xem xét các kịch bản, đến mức phải đeo kính trông ánh sáng xanh rồi. Chị Dư, có cần em chuẩn bị một cặp kính cho chị không? Dư Vãn bật cười, vội xua tay. Không cần đâu, cảm ơn em. Gần đây thấy em suốt ngày ở công ty làm việc đến khuya, mau về nghỉ ngơi đi. Những nỗ lực của em chị đều thấy hết, sẽ tăng lương cho em. Kiều Sở Sở vừa mừng vừa bất ngờ, lập tức ôm lấy cánh tay của Dư Vãn. Chị Dư, em đúng là đã đi theo đúng người rồi. Chúc chị và thầy Lục hẹn hò vui vẻ nhé. Cô tinh nghịch nháy mắt, vẫy tay chào Dư Vãn. Dư Vãn mỉm cười gật đầu, bước ra khỏi cổng công ty, rồi nhanh chóng leo lên xe của Lục Trầm. Lục Trầm đưa cho cô một ly trà sữa, dịu dàng hỏi. Hôm nay công việc nhiều không em? Cũng không nhiều lắm. Hai nghệ sĩ vừa ký hợp đồng đã tạo được chút tiếng vang. Gương mặt Dư Vãn tràn đầy tự hào, đưa ly trà sữa đến trước mặt Lục Trầm. Thầy Lục à, anh nói đúng, nhìn một mầm cây nhỏ lớn lên thành đại thụ là một điều rất tuyệt vời. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, hai nghệ sĩ dưới trướng của Dư Vãn đều đã vào đoàn phim. Dù chỉ là vai phụ, nhưng khởi điểm không hề thấp. Họ được dẫn dắt bởi một người quản lý nổi tiếng hàng đầu trong giới giải trí, mà kịch bản cũng được chọn rất kỹ lưỡng. Dư Vãn hoàn toàn yên tâm, giá trị của công ty giải trí không ngừng tăng lên, thậm chí cô còn nhận được thư mời tham dự hội nghị của 5 doanh nghiệp mạnh nhất thành phố. Đêm trước ngày diễn ra hội nghị, Dư Vãn vì quá phấn khích mà không tài nào ngủ được. Cô đứng trong phòng thay đồ suốt 2 tiếng đồng hồ để phối đồ, Lục Trầm đẩy cửa bước vào, Dư Vãn như khoe báu vật, đưa một bộ quần áo ra trước mặt anh. Anh thấy bộ này thế nào? Trong lòng cô vừa mong chờ vừa hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia một hội nghị quan trọng như vậy. Bảo không căng thẳng thì đúng là nói dối. Lục Trầm mỉm cười tiến lại gần, trong lĩnh vực này, anh có rất nhiều kinh nghiệm. Bộ này thì đủ trang trọng, nhưng màu sắc lại quá trầm, không hợp với độ tuổi của em. Anh nói nhẹ nhàng, rồi quay sang nhìn tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây. Bộ này thì sao, em thử xem. Mắt Dư Vãn sáng lên, quả thực cách phối này rất gọn gàng và thanh lịch. Đứng trước gương, cô càng ngắm càng hài lòng. Được, vậy mai em sẽ mặc bộ này. Ngày hôm sau, hội nghị diễn ra vô cùng suôn sẻ. Phần phát biểu, Dư Vãn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả. Tối hôm đó, bản tin thời sự còn đưa tin về hội nghị này. Khi ống kính lia đến gương mặt của Dư Vãn, khán giả trước màn hình đều không khỏi ngỡ ngàng. Không đúng, đó chẳng phải Dư Vãn sao, cô là ngôi sao, sao lại xuất hiện trong hội nghị cấp cao của thành phố, với phong thái tự tin, diễn đạt lưu loát và sự hiểu biết sâu rộng, cô nhanh chóng thu hút được một lượng fan mới. Trời ơi, chị Dư của tôi đã lên một tầm cao mới rồi, lọt vào top 5 doanh nghiệp mạnh nhất thành phố cơ đấy, đúng vậy, tuy chỉ là hạng 5, nhưng đó vẫn là một bước tiến lớn, hạng 5 thì sao? Chứng tỏ tiềm năng phát triển còn rất lớn. Ủng hộ chị Dư, tham gia xong hội nghị, Dư Vãn thu hoạch được rất nhiều điều. Chẳng mấy chốc, lễ trao giải Bạch Ngọc sắp diễn ra. Vai diễn vũ lệ của Dư Vãn đã được đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận được tin này, cô vô cùng phấn khích, lập tức lao vào vòng tay của Lục Trầm. Em làm được rồi, vai diễn vũ lệ đã mang lại cho em quá nhiều thành tựu. Dư Vãn vui mừng đến mức không kìm được nước mắt. Lục Trầm nhìn cô đầy tự hào, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Vãn Vãn của anh là từng bước đi tới hôm nay, anh cũng cảm thấy vui cho em. Dư Vãn đặt vé máy bay, dẫn theo Kiều Sở Sở đến tham dự lễ trao giải Bạch Ngọc. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá ôm sát màu hồng, khoe trọn vóc dáng quyến rũ đầy đặn. Dư Vãn bước đi duyên dáng, Kiều Sở Sở lẽo đẽo theo sau, cẩn thận chỉnh lại tà váy cho cô. Kiều Sở Sở nhìn quanh, không giấu nổi niềm hân hoan. Chị Dư, nhờ ánh hào quang của chị mà em mới có cơ hội đến một sự kiện lớn thế này. Em đúng là có tương lai rồi. Cách chương.